Chàng rể chiến thần, chương 2760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2760, ít nhất cũng phải cầm được máu đã, chứ nếu đánh ngay lúc này, dù anh có năng lực đánh bại được lão ta thì chỉ e chính bản thân anh đã mất máu mà chết trước rồi. Cậu nghĩ, khó khăn lắm tôi mới làm suy yếu thực lực của cậu được, mà tôi còn có thể kiên nhẫn đợi cậu khôi phục thực lực rồi mới đấu sao? Lão già áo cho nở nụ cười, vừa nói dứt lời, hơi thở võ thuật trên người lập tức tăng vọt, một giây tiếp theo, bóng lão ta đã biến mất khỏi vị trí cũ. Dương Chấn biết không thể tránh được trận đánh này, anh không hề do dự, chiến thần quyết lập tức được vận hành, đồng thời, hai tròng mắt anh tràn đầy sắc đỏ như máu. Huyết mạch cuồng hóa đã được kích hoạt, một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người anh tràn ra. Giết, anh quát lớn một tiếng, chân thoáng di động, lao về phía trước. Uỳnh, giây tiếp theo, bóng hai người lại xuất hiện, đồng thời, một âm thanh trầm đục vang lên. Lão già áo màu cho vung một quyền đánh thẳng vào vết thương trên bụng Dương Chấn. Ngay sau đó, Dương Chấn chợt cảm thấy bụng mình đau quặn lên, như là có thứ gì vừa chui vào. Sắc mặt anh tức thì thay đổi kịch liệt, anh kinh hoàng hô lên, cổ trùng, ha hai, lão già áo màu cho cười lớn, một chiêu đã thành công, lão ta bèn lùi lại phía sau hơn chục bước, tươi cười nói, cậu thật sự cho rằng, tôi sẽ ngu xuẩn đến độ đấu tay đôi với cậu à, đối phó cậu. Chỉ cần một con cổ trùng là đủ rồi. Mấy ngày tiếp sau đây, cậu sẽ phải nếm trải nỗi thống khổ sống không băng chết. Cuối cùng, lục phủ ngũ tạng bị cổ trùng gặm cằn nát đến suy kiệt. Nhiều nhất là 7 ngày nữa thôi, cậu sẽ biến thành một bộ xương khô. Lão già áo màu cho vừa dứt lời, một cơn đau kịch liệt từ miệng vết thương truyền thẳng đến trung khu thần kinh của Dương Chấn. Sắc mặt anh trắng nhợt ra, anh có thể cảm nhận rõ ràng. Trong cơ thể như đang có hàng tỷ con kiến điên cuồng gặm nhấm máu thịt của mình. Dương Chấn, có phải bây giờ cậu đang thấy vô cùng đau đớn? Có cảm giác như đang có vô số con kiến gặm cằn lục phủ ngũ tạng. Lão già kia cười lớn, nói. Tôi có thể nói cho cậu biết điều này, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày, nỗi đau đớn sẽ lại tăng thêm một ít. Con cổ trùng này tôi đã nuôi mấy chục năm rồi, tính kỹ thì có lẽ còn nhiều tuổi hơn cậu đấy. Cao thủ có cảnh giới dưới siêu phàm cửu cảnh, một khi chúng cổ này đều sẽ không có bất kỳ phương pháp nào phá giải được, chỉ có thể chờ chết. Dương Chấn cố nén cơn đau do bị cổ trùng gặm nhấm thân thể, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão ta, nói. Tốt nhất là ông giết được tôi, bằng không, một khi tôi vượt qua được chuyện này, kết cục của ông sẽ vô cùng thảm khốc. Đến khi đó, tôi sẽ trả lại ông gấp 100.000 lần tất cả những đau đớn tôi đang phải chịu đựng. Lão già áo màu cho cười nhạt. Tôi đang chờ đây, nói xong, thân hình lão ta thoáng di động, biến mất khỏi tâm mắt Dương Chấn. Cách chương.